Ngạo Thế Đan Thần, chương 2630, thê tử của ngươi ta muốn. Góc truyện audio.com, .gt, chương 2641, thê tử của ngươi ta muốn. Triệu Kỳ Nhuận là nguyên thủy đế tộc, trong cơ thể đế tộc huyết thống để hắn có thể có sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Hắn lần này nhằm phía Trầm Tường, khoảng cách Trầm Tường còn cách một đoạn thời điểm, liền ra quyền nổ vang Trầm Tường. Đánh ra một đạo hàn khí, nơi này người nguyên thủy, đại đa số đều là dùng sức mạnh vật lộn, chỉ có nguyên thủy linh tộc cùng nguyên thủy đế tộc mới hiểu được đem sức mạnh hóa thành sức mạnh của tự nhiên. Ở phía xa công kích, hiện tại Triệu Kỳ Nhuận đúng là như thế, đánh ra một luồng lạnh kình khí, xung kích tới được thời điểm, Trầm Tường bốn phía mặt đất đều ngưng mãn băng xương, hàn khí đánh vào Trầm Tường trên thân thể diện. Triệu Kỳ Nhuận mừng rỡ trong lòng, cho là mình đoán đúng, Trầm Tường ở vừa nãy liền bị hắn đả thương, mà hắn hiện tại cũng đã đi tới Trầm Tường phía trước. Quay về Trầm Tường gò má một quyền đánh tới, Trầm Tường ở nắm đấm đến trong nháy mắt, đầu cong lên liền né tránh. Cùng lúc đó, hắn cũng quay về Triệu Kỳ Nhuận bụng một chưởng đánh tới. Oanh, Ngạo Thế Đan Thần 2641 chương. Hắn chấn thiên trưởng đánh tới, cái kia cỗ rung động sức mạnh chấn động đến mức mặt đất khối băng toàn bộ vỡ vụn. Rung động sức mạnh truyền vào đại địa bên trong, làm cho toàn bộ quảng trường đều muốn run lên, phụ cận mặt đất càng là rạn nứt. Này cỗ chấn thiên trưởng lực nhưng là Trầm Tường sử dụng chất phác nguyên thủy đạo lực thông qua 10 tầng huyền môn đánh ra đến. Uy lực không hề tầm thường, Triệu Kỳ Nhuận mặc dù là đế tộc, thân thể cũng rất là cường tráng, thế nhưng đã trúng Trầm Tường một cái chấn thiên trưởng, miệng phun máu mủ, y phục trên người càng bị đánh nứt, da rẻ không ngừng tràn ra huyết dịch, trên mặt bầy khổng đều ở đang chảy máu, con mắt càng là suýt chút nữa trường phong văn học, CFVKX, bị An Cố rung động sức mạnh cho rung ra đến, dáng vẻ dữ tợn đáng sợ, hừ, không đỡ nổi một đòn. Trầm Tường nói xong, ở mọi người kinh ngạc bên dưới, lại đánh ra một cái chấn thiên trưởng, lần này sợ đánh vào Triệu Kỳ Nhuận đầu lâu mặt trên. Một trưởng xuống, Triệu Kỳ Nhuận đầu lâu nhất thời dường như dưa hấu nổ tung bên kia. Phi thường máu tanh, rầm rầm rầm, sau đó Trầm Tường lại liên tục mấy trưởng, đánh vào Triệu Kỳ Nhuận trên thân thể diện, từng luồng cuồng bạo trưởng lực. Đem Triệu Kỳ Nhuận thân thể xé rách thành phấn vụn, chấn động toàn bộ đại địa, cái này dị vực người lại có như vậy sức mạnh đáng sợ. Để ở đây nguyên thủy linh tộc cùng đế tộc đều cảm giác được khó mà tin nổi. Tất cả mọi người đều ngây người, nhân vì cái này dị vực người chém giết một đế tộc. Nguyên thủy đế tộc ở này nguyên thủy trong thánh địa đều là phi thường cao quý. Bình thường có rất ít chết. Lần trước chết rồi một đế tộc người, đã là rất nhiều năm trước sự tình, bây giờ, một đế tộc người lại ở đây sao nhiều đế tộc người trước mặt chết đi. Hơn nữa còn bị chết rất thảm, rất nhiều người đều không thể tin được, mạnh mẽ đế tộc người, ở này dị vực người trước mặt, lại không chịu được như thế một đòn. Mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời, Lăng Nguyên Quan đã vọt tới, Trầm Tường là hắn nô lệ. Hiện tại chém giết đế tộc người nhưng là sông đại họa. Hắn nhất định phải tự tay chém giết Trầm Tường, bằng không trách tội xuống, chính hắn cũng sẽ rất phiền phức. Lăng Nguyên Quan tốc độ rất nhanh, hắn mới vừa rồi còn ở quảng trường một đầu khác, nhưng mấy cái trong chớp mắt cũng đã vọt tới. Lại đây sau khi, hắn lấy ra cái kia màu đen trường côn, hắn biết Trầm Tường sợ nhất cái này. Màu đen trường côn vừa xuất hiện, liền lập tức đánh về phía Trầm Tường mặt, chỉ lát nữa là phải bắn trúng Trầm Tường thời điểm, Trầm Tường quỷ dị lóe lên, sau đó nắm lấy màu đen trường côn, đại lực run lên, Lăng Nguyên Quan lập tức bị run bay ra ngoài, Lăng Nguyên Quan trong lòng hoảng hốt, Trầm Tường sức mạnh vượt qua hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ. Hắn phi thường rõ ràng, ở 3 tháng trước Trầm Tường vẫn không có lợi hại như vậy. Nhưng hiện tại so với trước mạnh mẽ nhiều như vậy, hắn rất là nghi hoặc, cái này dị vực người ở 3 tháng qua đến cùng trải qua cái gì? Thực lực lại tăng lên kinh khủng như thế. Ngay ở Lăng Nguyên Quan kinh hãi thời điểm, hắn cảm giác được thân thể của chính mình đột nhiên bị sức mạnh nào cho nhốt lại. Không cách nào nhúc nhích, đó là trầm tường từ đạo thần nguyên hồn bên trong thu lấy ra pháp tắc không gian lực lượng. Sử dụng không gian cầm cố, đem Lăng Nguyên Quan ổn định. Khốn kiếp, để ngươi đánh lão tử, hiện tại ngươi cũng làm cho ngươi nếm thử này gậy lợi hại. Trầm tường cười gằn, sau đó quay về Lăng Nguyên Quan mặt mạnh mẽ một côn đánh tới. Trường côn rơi vào Lăng Nguyên Quan trên mặt, Lăng Nguyên Quan nhất thời dường như giết lợn giống như kêu thảm thiết lên. Gò má cũng thêm ra một đạo da chóc thịt bong vết thương. Hừ, để ngươi đánh ta, trầm tường quay về Lăng Nguyên Quan điên cuồng đánh mạnh lên. Lăng Nguyên Quan không ngừng kêu thảm thiết, cổ họng đều khàn khàn. Cái kia đầu cũng bị đánh cho không được dạng, tất cả mọi người đều xem trong lòng sợ hãi. Hai cái đế tộc người, lại đều đánh không lại như vậy dị vực người. Ha ha, Nguyên Thủy Đại Đế đột nhiên cười to lên. Dung Nhi, cái này dị vực người cũng thật là lợi hại, cho chúng ta kéo xe không thể thích hợp hơn, mà xem ta như thế nào hàng phục hắn. Trầm tường nghe thấy thanh âm này. Lập tức quay về Lăng Nguyên Quan đánh ra một cái hỏa vân thần trưởng. Hắn cái này hỏa vân thần trưởng trưởng ảnh tuy rằng rất nhỏ. Nhưng nện ở Lăng Nguyên Quan trên người thời điểm, nhưng tuôn ra một đại trận ánh lửa. Hỏa diễm bạo phát lúc đi ra, bao trùm bốn phía mấy chục trượng. Hỏa diễm bốc lên đến trên không, thính phòng cũng chịu đến nhất định lan đến. Dị vực người, đừng càn rỡ. Xem bản đế làm sao thu phục ngươi. Nguyên Thủy Đại Đế âm thanh truyền đến. Chỉ thấy hắn quay về cái kia tự diễm vung tay lên. Một trận cuồng phong liền bao phủ tới. Đem hỏa diễm toàn bộ cuốn đi. Mọi người thấy này, nhất thời cuồng hô lên. Cùng cái gì Đại Đế uy vũ loại hình. Nguyên Thủy Đại Đế chắp hai tay sau lưng. Một bộ khinh thường thiên hạ dáng dấp. Phảng phất trầm tường ở trong mắt hắn chính là một con giun dế. Quỳ xuống, Nguyên Thủy Đại Đế lạnh lùng nói, âm thanh tràn ngập một luồng uy thế, trầm tường nắm đấm nắm chặt, này Nguyên Thủy Đại Đế thực lực xác thực rất mạnh, không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Quỳ đại gia ngươi, trầm tường nói xong, một teleport đi tới đế tộc ghế khu vực kia, sau đó đem lục đạo thần kính ném ra đến, lục đạo thần kính lúc này hình thái rất nhỏ, chỉ có lòng bàn tay to bằng. Trầm tường ném sau khi đi ra, ở dưới sự khống chế. Áp sát vào cái kia Dung Nhi bụng trên. Này Dung Nhi nhưng là Nguyên Thủy Đại Đế vị hôn thê nha. Nguyên Thủy Đại Đế cũng không nghĩ tới trầm tường có loại này thần kỳ bên trong. Trong nháy mắt liền đi đến mặt trên. Mà khi hắn quá khứ thời điểm, trầm tường đã đi tới Dung Nhi phía sau. Dung Nhi nhìn thấy trầm tường trong nháy mắt. Lục đạo thần kính liền kề sát ở bụng của nàng lên, làm cho nàng không thể động đậy, mà dưới trong nháy mắt, trầm tường đã đứng ở sau lưng nàng. Khốn nạn, ngươi muốn đối với Dung Nhi làm cái gì? Nguyên Thủy Đại Đế cái chán nhất thời chật ních gân xanh. Ngươi ở các ngươi trong mắt có điều là cái kéo xe. Nhưng ngươi cái này kéo xe nhưng muốn nếm thử đế hậu ôn nhu. Trầm tường cuồng cười một tiếng. Sau đó đột nhiên hôn môi cái kia cao quý lãnh diễm Dung Nhi. Ngậm lấy cái kia khiêu gợi môi. Này nhìn ra Nguyên Thủy Đại Đế lửa giận ngút trời. Cái kia cỗ uy thế sức mạnh bùng lên. Gợn sóng bốn phía, ở bên cạnh hắn đế tộc. Từng cái phun ra máu tươi. Toàn bộ quảng trường càng là chia năm xẻ bảy. Thê tử của ngươi ngươi muốn. Ha ha, ngươi nhất định sẽ ôn nhu đối với nàng. Trầm tường nói xong. Khống chế che đậy lục đạo thần kính đem này Dung Nhi thu vào đi. Sau đó ném ra một cái thực thần phấn. Nghe thấy từng trận kêu thảm thiết sau khi. Hắn cũng không nhìn những kia bị thực thần phấn tát bên trong người làm sao. Liền teleport rời đi. Trầm tường có thể sử dụng lực lượng không gian. Điều này làm cho hắn như cá gặp nước. Rất dễ dàng liền rời xa cái kia quảng trường. Mấy lần liền đến Vạn Vũ Hùng Quan áp địa trong phòng. Cách chương.